Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, Robin đối chiến thiếu tướng. Rất nhanh tại căn cứ hải quân bên trong, xuất hiện cả người khoác vô địch hai chữ người. Không hề nghi ngờ người này liền là trở thành hải quân thống soái thất dạ đối với hải quân bên. Trong đột nhiên xuất hiện một cái hải quân thống soái. Tất cả hải quân đều vô cùng nghi hoặc, nhưng khi biết cái này hải quân thống soái là cùng hải quân nguyên soái địa vị người, chỗ có hải quân đang nghi ngờ đồng thời cũng là phi thường sùng bái nhìn lấy thất dạ đối với bọn hắn những hải quân này tới nói, hải quân đại tướng đều là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ xuất hiện người trẻ tuổi này lại là so hải quân đại tướng chức vị cao hơn người. Bọn hắn làm sao có thể không sùng bái tại thất dạ trở thành hải quân thống soái về sau. Ovia cũng không có nhàn rỗi. Nàng trong khoảng thời gian này đều đợi tại hải quân bản bộ trong căn cứ trong tiệm sách tại nơi. Này có cái thế giới này nhất toàn diện tư liệu. Thậm chí có rất nhiều bí văn. Đương nhiên cũng có rất nhiều hải quân tiêu diệt hải tặc lấy được cổ đại văn tự văn hiến. Những vật này hải quân nhìn không đều liền đều trồng chất tại thư viện, mà Ovia nhìn thấy những vật này như nhặt được chí bảo. Cả ngày lưu tại trong tiệm sách nghiên cứu những vật này mà thất dạ đâu. Tiếp tục bắt đầu chỉ đạo Robin tu luyện. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Robin thực lực đã vô cùng cường đại. Hiện tại không sai biệt lắm đã có được thiếu tướng thực lực, bởi vậy lần này thất dạ đưa ánh mắt để mắt tới hải quân bản bộ bên trong thiếu tướng, tất cả thiếu tướng tập hợp theo thất dạ một cái mệnh lệnh, hải quân bản bộ bên trong tất cả thiếu tướng toàn bộ tụ tập thống soái đại nhân. Không biết có nhiệm vụ gì? Thất dạ hiện tại thế nhưng là hải quân thống soái, chức vị cùng hải quân nguyên soái ngang nhau. Bởi vậy nghe được thất dạ mệnh lệnh, hải quân bản bộ thiếu tướng toàn bộ tụ tập nhiệm vụ. Có thể nói như vậy. Ta giao cho các ngươi một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình những người này, thất dạ không khỏi nói, nghe được thất dạ nói có gian khổ nhiệm vụ. Tất cả hải quân thiếu tướng toàn bộ tinh thần tập trung nhìn lấy thất dạ, nhiệm vụ của các ngươi liền là đánh bại nàng. Thất dạ chỉ bên người Robin không khỏi nói, cái gì? Một cái tiểu nữ hài? Đây là muốn làm gì, có lầm hay không? Đây là cái gì nhiệm vụ? Ngoặc kép, bi, đùa giỡn đi, tiểu nữ hài này ta một quyền liền có thể giết hắn. Nghe được thất dạ lời nói, những hải quân này thiếu tướng hỗn loạn lung tung, toàn bộ đều phi thường không hiểu nhìn lấy thất dạ. Để bọn hắn đánh bại một cái tiểu nữ hài, cái này tính là cái gì nhiệm vụ? Tất cả yên lặng cho ta. Nhìn thấy những người ở trước mắt hỗn loạn lung tung, thất dạ nhướng mày, một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra, hướng về đám người ép đi. Trong nháy mắt những người này cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, hết thảy mọi người cũng đồng thời im miệng. Chỉ muốn các ngươi cho có thể đánh bại Robin, thanh trường kiếm này liền là hắn. Nói thất dạ lần nữa đem cái kia thanh danh đao cắm vào trên mặt đất. Nghe được lại có thể đạt được một thanh danh đao, tất cả hải quân thiếu tướng toàn bộ hưng phấn. Mặc dù không biết thất dạ vì cái gì để bọn hắn công kích một cái tiểu nữ hài, nhưng là chỉ cần có thể đánh bại một cái tiểu nữ hài liền có thể thu hoạch được một thanh danh đao. Bọn hắn những hải quân này thiếu tướng làm sao lại không cao hứng đâu? Tại những hải quân này thiếu tướng bên trong cũng không hề thiếu sử dụng trường kiếm cao thủ. Một thanh danh đao đối tại sự cám dỗ của bọn họ thật sự là quá lớn. Thống soái đại nhân, chỉ cần chúng ta đánh bại mà đến tiểu nữ hài này, thật sự có thể đạt được cái này đem danh đao sao? Một cái phần eo treo trường kiếm người đi tới hỏi. Người này không hề nghi ngờ liền là một cái kiếm hào, hắn cũng phi thường muốn có được cái này đem danh đao. Một thanh danh đao đối với bọn hắn những này kiếm hào thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đương nhiên, chỉ cần có thể đánh bại Robin, cái này đem danh đao liền là của hắn rồi, thật sự là quá tốt. Thống soái đại nhân, ta muốn khiêu chiến cô gái này. Nghe thất dạ cam đoan lời nói, vị thiếu tướng này lập tức rút ra song kiếm của chính mình nắm trong tay không khỏi nói, nghe được. Cái này hải quân thiếu tướng người chọn đầu tiên chiến Robin. cái khác hải quân thiếu tướng trong lòng một trận không cam lòng. Chính mình làm sao sớm đi lên, làm sao lại để người này chiếm tiên cơ đánh bại tiểu nữ hài này. Thấy thế nào đều là phi thường chuyện dễ dàng. Đây quả thực tựa như là không công đạt được một thanh danh đao tốt, ta nhắc nhở ngươi dưới tốt. Nhất ôm giết chết Robin thái độ tiến công, Thất Dạ nói một câu. Lập tức lui về sau một chút, cho hai người nhường ra chiến đấu sân bãi. Tiểu nữ hài, mặc dù không biết thống soái lớn người vì sao phải để ta và ngươi chiến đấu, nhưng là ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái này hải quân thiếu tướng nhìn lấy Robin không khỏi nói, hừ, lời của ngươi nhiều lắm. Tiếp chiêu A, hoa nguyệt múa. Robin lập tức dùng ra Devil Fruit năng lực, hai tay bắt đầu chia nứt, biến thành bốn cái tay, hướng về cái này hải quân thiếu tướng phóng đi. Đây là Devil Fruit năng lực. Nhìn thấy Robin tiến công, cái này hải quân thiếu tướng cũng là không khỏi sững sờ. Bất quá có thể trở thành thiếu tướng, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường phong phú. Lập tức kịp phản ứng, nhìn ta chém đứt ngươi những này tay cánh tay. Vị thiếu tướng này nắm trường kiếm hướng về Robin tay cánh tay chém tới, muốn chém đứt tay của ta cánh tay. Ngươi quá ngây thơ rồi, Busosoku Haki. Nhìn thấy hướng về chính mình bổ tới trường kiếm, Robin cũng lập tức dùng ra chính mình Busosoku Haki. Cường đại Busosoku Haki vờn quanh tại Thất Dạ trên cánh tay, khiến nàng cái kia nhìn như yếu ớt tay cánh tay trở nên cường đại vô cùng. Phanh, một tiếng như kim loại vỡ vụn thanh âm vang lên. Robin nắm đấm cùng thiếu tướng trường kiếm đụng vào nhau. Chỉ gặp cái này hải quân ít đem trong tay hai nửa trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy. Cái này đây là Busosoku Haki, làm sao có thể. Nhìn thấy Robin nho nhỏ niên kỳ thế mà dùng ra Busosoku Haki, cái này hải quân thiếu tướng cũng là sững sờ. Hiện tại cũng không phải ngây người thời điểm. Ba lượt hoa, ở cái này hải quân thiếu tướng ngây người thời điểm, Robin lập tức nắm lấy cơ hội, Devil Fruit lực lượng phóng xuất ra, mười mấy rút tay cánh tay trong nháy mắt khống chế được vị thiếu tướng này. Dùng sức bóp, a, một tiếng hét thảm thanh âm vang lên. Hải quân thiếu tướng trực tiếp lạc bại. Tốt, người thắng là Robin, các ngươi còn có hay không khiêu chiến. Nhìn thấy Robin chiến đấu kết thúc, Thất Dạ lớn tiếng hô nói, ta đến. Ngay tại Thất Dạ lời mới vừa dứt, một cái hải quân thiếu tướng lập tức đi tới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.